cập nhật lúc 201.232.516.18.23, số lượng từ 3.831. Hai tầng băng trong phòng làm cho người ta sợ hãi, lôi điện cuốn vào xoay tròn cương phong bên trong. Một cổ ngàn cân như cự thạch lực đạo hung hăng đánh tới hướng Huyền ngồi trong đài một thanh niên. Thanh niên này lặng yên niệm khẩu quyết. Màu vàng kết giới mở ra. Lực đạo này coi như ngư bùn vào biển. Chui vào trong cơ thể của hắn liền đã vô tung vô ảnh. Khó miệng một vòng cười tà. Tự hồ tại cười nhạo cái này cương phong không để cho lực. Cương phong không cam lòng yếu thế. Cuốn thổ cho tới bây giờ. Thanh thế càng thêm to lớn. Mà lần này giúp đỡ lại tăng thêm một cái. Rốt cuộc đợi đến lúc ngươi đã đến rồi. Chứng kiến tình hình này, thanh niên này không sợ phản vui cười, đại khác thường lý, lại để cho người bắt đoán không ra. Làm cho người ta sợ hãi, lôi điện tiếp tục xen lẫn tiến đến. Mà cái kia xuyên tim tầng băng càng là không cam lòng rớt lại phía sau. Một tia ý thức toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Ngày thường không ai nhường ai. Không hề liên quan bốn cổ thế lực. Giờ phút này lộ ra được hoàn mỹ ăn ý. Nhìn như lộn xộn. Kỳ thực hoàn hoàn đan xen. Tí ti đụng vào nhau. Ngươi trong có ta. Ta trong có ngươi. Ôm chặt một đoàn. Giống nhau cây hoa cúc. Vận sức chờ phát động. Trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế thương hải. Thanh niên này cầm trong tay một thanh tàn kiếm, dựng ở trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn cái kia bao quanh gấm đám cây hoa cúc. Cây hoa cúc lao xuống. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chính diện vọt tới. Thanh niên này khẩu quyết vừa ra. Tàn kiếm lập tức hào quang bắn ra bốn phía. Trong lòng sụp sôi giờ này khắc này bỗng nhiên mà ra. Phá! Một tiếng rung trời thanh âm. Tàn kiếm hóa thành không vĩ thanh long. Lao nhanh trên xuống. Mang theo lực nhổ thiên quân xu thế. Một đầu vọt tới trong đó. Cả hai chúng nó chạm vào nhau. Yên lặng hồi lâu. Đột nhiên tư tư thanh âm lại lên, xen lẫn bi tráng ngữ điệu, kể ra lấy phúng phúng được bất bình, trong nội tâm được không cam lòng. Cái này đầu lâu cứng rắn vô cùng, vậy mà ngạnh sanh sanh phá khai một cái khe hở. Thanh long đại hỷ, hai móng theo cái này khe hở này ép lôi kéo vỡ ra đến. Bên trong một đoàn tinh hoa bị thanh long tay phải một trảo ăn như hổ đói xuống dưới. Thanh niên này cũng đi theo ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy vốn là từng đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh thời gian dần qua theo trên người hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời, băng thức còn tồn đóng băng chậm rãi hòa tan. Trong khe hở tiểu thảo cũng tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Một mảnh sinh cơ dạt dào. Nhưng thời gian ngắn ngủi, ánh sáng màu xanh từ thịnh chuyển suy. Một đạo hồng quang thừa thế xông lên. Tuyên binh đoạt chủ. Một mảnh tĩnh mịch cảm giác lại lần nữa tràn ngập toàn bộ băng thức. Vừa mới phát dục phát triển tiểu thảo tùy theo hấp hối. Hai đạo quan tại thanh niên trong cơ thể qua lại tranh đoạt, rằng co không dưới vậy mà chậm rãi dung hợp lại với nhau. Không lớn không nhỏ. Công bằng. Hoàn mỹ trùng hợp lại với nhau. Chỉ là thanh hồng lưỡng sắc quan mang qua lại luôn chuyển lấy. Vẫn đang tại tranh đấu gay gắt. Cũng không biết qua bao lâu. Hai đạo quan thời gian dần qua mờ đi. Khó miệng cái kia một vòng cười tà lại lên. Lấy đồ trong túi đem cái này hai đạo quan thu hút kim đan ở trong. tâm bình khí hòa phía dưới, quanh thân thả ra một cổ mông mông hoàng khí tràn ngập một thước ở trong. Ai? Thanh niên này chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài, trong mắt thần sắc nhưng lại thỏa mãn cùng thất lạc giao tạp cùng một chỗ. Tuyệt hảo cơ hội. Lại một lần nữa thất bại trong gang tấc. Xem ra không phải tu luyện không được pháp vấn đề. Là thời điểm cũng có tất muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút. Đối với cái này, Thiên Quân Sâu chấp nhận. Bình cảnh đã đến. Trong đầu buồn bực tu hành đã không phải tốt nhất kế sách. Có tất muốn đi ra ngoài khai thác thoáng một phát tầm mắt rồi. Bổn mạng bí quyết tuy nhiên đã được cả bộ. Nhưng 10 năm này dưới tu hành đến. Thật sâu cảm giác cái này tâm pháp minh mông bàn bạc. Càng tự giác cá nhân chi xa vời. Hiện tại lĩnh ngộ chỉ là băng sơn nhất giác. Tương lai đại thành. Chỉ sợ tạo nghệ không cảm tưởng giống như. Mà cái này áo nghĩa bí quyết tuy nhiên chỉ phải bên trên sát. Nhưng mình cũng đã được ích lợi không nhỏ. Thêm chi cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mới có thể làm chính mình trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được thường người không thể tưởng tượng thành tựu. Về phần cái này kinh thiên ba kiếm đã từng hao tâm tổn trí cân nhắc. Tuy nhiên Thiên Quân thiên phú thông minh, ngộ tính khác hẳn với thường nhân, nhưng cái này đệ nhất kiếm liền thật sâu khuất phục hắn. Cái này kiếm quyết mỗi chiêu mỗi thức biến hóa huyền diệu phức tạp dị thường, cho dù trong đó biến hóa chú giải văn hay tranh đẹp, nhưng dù là như thế, Thiên Quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử xuất đệ nhất kiếm. Chỉ sợ rằng muốn triệt để thông hiểu đạo lý mà lại thuận buồm xuôi gió cái này kinh thiên ba kiếm còn phải đợi một thời gian. Nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, có chút lưu luyến không rời. 10 năm thời gian ở chỗ này chăm chỉ tu luyện, có thể nào tương quên? Quan âm thấm thoát. 10 năm đến tuần tự khổ luyện kết quả. Chẳng những áo nghĩa bí quyết cùng bổn mạng bí quyết từ từ thuần thuộc. Mà ngay cả kinh thiên đệ nhất kiếm cũng có chỗ tiểu thành. Dù chưa triệt ngộ trong đó áo lý. Nhưng là hữu mô hữu dạng ra dáng. 10 năm. Đối với phàm nhân mà nói. Là một cái dài dòng buồn chán túy nguyệt đối với tu tiên giả mà nói. Chỉ là chín trâu mất sợi lông. Trong nháy mắt vung lên sự tình. 10 năm thời gian. Thiên Quân đã trưởng thành một cái vượng lưng vác phong eo. Mặt như quan ngọc. Môi hồng răng trắng. Thanh tú giật cao ngất. Anh tuấn bất quần mỹ thiếu niên rồi. Hơn nữa tại diều hâu dốc lòng chiếu cố xuống. Hai tai không nghe thấy bên cửa sổ sự tình. Toàn tâm toàn ý tu luyện. Tâm không không chuyên tâm dưới tình huống. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục thoát thai hoán cốt. Anh tuấn thoát tục trên mặt ngọc. Hai hàng lông mày tụt tằng. Một đôi mắt hắc bạch phân minh. Thần quang sáng láng giống như lãng tinh. Khí khái hào hùng bất người. Gương mặt thuần khiết trong mang theo phúc hậu. Đệ đệ, ngươi có khỏe không? Hai vị gia gia, các ngươi ở nơi nào? Vân Tịch ngươi thì sao? Ngoài cứng trong mềm Thiên Quân quyết định từng cái tìm bọn hắn. Ra cửa đá. Gió thu quất vào mặt. Hồng diệp bay tán loạn. Cây cối đồng đều đã hiện ra điêu hoàng cảnh tượng. Đúng là một cái cuối thu khí sản. Nắng ráo sáng sủa thì khí trời. Diều hâu cùng trái hạo sinh động trò chuyện với nhau. Chứng kiến Thiên Quân xuất quan. Tuyệt không kỳ quái. Tự hồ là sớm đã chờ đã lâu bộ dạng. Già nu, sư phó. Thiên Quân bái kiến. Ha ha, còn không có tiếng lên sao? Già nuôi vuốt chòm râu trêu chọc nói. Cũng đúng. Địa tiên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy. Nói xong tự tiến lên. Cho dù ngươi thiên tài như vậy, không có 10 phần cơ duyên, cũng tuyệt khó đột phá. Trừ phi phục dụng linh đan diệu dược, cái kia từ nay về sau cảnh giới cũng tự khó càng thêm khó rồi. Có thể sẽ dừng ở đây. Nhưng nếu như bằng vào cá nhân cố gắng đột phá địa tiên, về sau là vùng đất bằng phẳng, thẳng đến chân tiên đạo kia khảm. Già nô lại tự bào chữa. Theo trên sách ghi lại, tiểu thành địa tiên lúc nên linh lực nồng đậm. Chung quanh ba thước trong vòng đều tại uy lực của nó bao phủ phía dưới. Mà thiên quân bây giờ nhìn bộ dáng, linh khí mỏng manh, vẹn vẹn và một thước, chỉ sợ cách mặt đất tiên cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Nhưng một bước này nói gần rất gần, nói xa rất xa. Xem ra là cần muốn đi ra ngoài tôi luyện một phen rồi. Đối với hắn nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Trái Hạo đi theo nói ra, linh khí tràn ra ngoài là tu luyện tới địa tiên cảnh giới rõ rệt tiêu chí. Tuy nói linh khí nhan sắc cũng sẽ biết tùy theo cải biến, nhưng tất yếu thời điểm, chớ xem thường cái này không lớn phạm vi, lại sẽ có không tưởng được hiệu quả. Cái này là địa tiên cảnh giới cao thấp lớn nhất khác biệt. Cho dù chỉ là một cái nho nhỏ chênh lệch, nhưng một cái tại thiên, một cái là đấy, quả thực có cách biệt một trời. Huống hồ tới địa tiên cảnh giới, ít thọ duyên niên không nói, tu tiên giả thân thể càng có thể không giây phút nào vĩnh viễn hấp thu ở giữa thiên địa linh khí. Đây mới là hơi trọng yếu hơn đấy. Thiên quân trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù mình cũng đặc biệt tưởng nhớ đi ra ngoài tôi luyện một phen, tại theo Trái Hạo trong miệng nói ra, cảm thấy có ẩn tình khác. Thực tế lần trước đến tình hình nơi này vẫn đang lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên sau đó Trái Hạo đã từng hướng hắn giải thích nói già nô trời sinh tính không câu nệ tiểu tiết, là nói phải làm đi tất quả người. Nhưng con lừa miệng xin lỗi mã miệng giải thích, ngược lại lại để cho thiên quân canh cánh trong lòng. Sư phó, ngươi tự ăn ngay nói thật a, đến cùng chuyện gì có cầu ở ta? Nếu không ngươi cũng sẽ không biết như vậy sốt ruột tại bậc này hậu. Thiên quân tràn đầy tự tin nói, ta có cầu ở ngươi. Chê cười, thiên đại chê cười. Trái Hạo mãnh liệt che giấu chính mình nội tâm bực bội, nhưng vẫn như bị thiên quân xem cẩn thận. Gặp tràn diện lập tức lạnh rơi xuống. Già nuôi cùng thiên quân vung thân tự lo đàm. Trái Hạo cảm thấy không cần phải lại mạo xưng là Trang Hảo Hán rồi. Huống hồ thiên quân đã không phải Ngô Hạ A Môn, đành phải theo nói thật nói kỳ thật, là có một việc, nhưng không phải có cầu ở ngươi, mà là quan hệ đến ta và ngươi thầy trò danh dự. Mới đích nội dung cốt truyện đã bắt đầu, thỉnh mọi người nhiều hơn ra thiết cất chứ. Đề cử lượng không lầm, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 62 đã xảy ra chuyện. Cập nhật lúc 201.232.516.18.24 số lượng từ 3.232. Sư phó, không cần lại thừa nước đục thả câu rồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại tu tiên giả trong mắt, cá nhân vinh nhục là nhỏ, thầy trò danh dự là đại. Đã liên quan như thế trọng đại, cái kia không thể coi như không quan trọng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngược lại muốn biết một chút về đến tột cùng cái gọi là chuyện gì. ta muốn ngươi tham gia nhân vật mới đại hội. Trái Hạo đâu ra đấy nói ra, lại để cho người cảm giác không giống đang nói đùa. Thiên Quân chọc vào miệng hỏi nhân vật mới đại hội. Cái gì là nhân vật mới đại hội? Trái Hạo có chút xấu hổ. Thân là người sư, chính mình lại không có kết thúc chức trách, trực tiếp làm vung tay trưởng quầy. Thế cho nên Thiên Quân như thế cô lậu quả văn. Tu tiên tứ đại tiên môn mỗi qua 60 năm muốn liên hợp tổ chức một hồi nhân vật mới tỷ thí. Chỉ cho tiến nhập môn phái ít hơn so với 60 năm đệ tử tham gia. Dùng cái này làm sâu sắc tứ đại môn phái trao đổi. Cũng đến đốc tiến tứ đại môn phái mới mọi người cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên ở trong đó không thiếu tranh đấu gay gắt. Đệ nhất tiên môn, từ nay về sau 60 năm độc lĩnh làm gián. Hết thảy ngọa long đại lục khó có thể quyết đoán sự tình đều muốn nghe làm cho tại nó. Không được có vi. Trừ phi mặt khác tam tiên môn nhất trí bác bỏ. Nếu không kháng nghị không có hiệu quả. Lại hoặc là 60 năm sau. Đã bại môn phái kia. Tự lập vi vương. Nếu không liên nhiệm xuống dưới, còn muốn nghe làm cho 60 năm. Vì tại tứ đại tiên môn trong tỷ thí chiếm được tiên cơ, bổn môn quyết định một tháng sau tiến hành một hồi trong môn nhân vật mới đại hội. Cũng là chỉ cho phép 60 năm qua bái vào môn hạ mới người tham gia. Trước trên cùng ba đệ tử đem đạt được nhất định ban thưởng, cũng đại biểu bổn môn tham gia sau đó mà đến tứ đại tiên môn liên hợp tổ chức nhân vật mới tỷ thí. Trái Hạo biết rõ Thiên Quân gia nhập Thiên Cốt 10 năm này không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, cho nên kiên nhẫn giải thích nói. Còn rất phức tạp, có thể không đi được không? Thiên Quân có chút ủy khuất nói. Không được. Lần này trả lời chính là hai thanh âm. Già Nu cùng Trái Hạo trăm miệng một lời nói ra. Già Nu làm bộ ho khan một tiếng, tay phải nhẹ nhàng che miệng lại. 10 năm khổ tu, ngươi cũng nên trở nên nổi bật. Bỗng nhiên nổi tiếng có chỗ với tư cách. Huống hồ nếu như tỷ thí thứ tự gần phía trước, vô cùng có khả năng tiến vào nội môn. Tuy nhiên chúng ta nếu là tiến cử, bọn hắn không dám không thu, nhưng chỉ sợ ngày sau bị người đâm lương. Huống hồ ở bên trong môn ngươi mới có cơ hội luyện chế lại một lần tốt cái thanh này ngươi tha thiết ước mơ. Cũng là muốn cực lực đền bù bàn long kiếm. Trái Hạo đương nhiên cũng không thể chờ đợi được muốn cho Thiên Quân tham gia tỷ thí lần này. Khuôn mặt cơ hội tới, nói cái gì cũng muốn tham gia. Mà chính mình đối với đồ đệ tranh đoạt hôm nay cốt nhân vật mới thứ nhất, hơn nữa đạt được tứ môn tỷ thí danh ngạch, đó là một cái cũng không thể thiểu. Tự tại nhất định phải. 10 năm đến, mình ở trưởng lão hội khắp nơi bị người quở trách, thu cái phế vật đồ đệ thanh danh lan xa không nói, còn trách tội chính mình chấp pháp đường cũng không tận chức tận trách, bao che đồ đệ của mình, hoàn toàn do lấy tính tình của hắn. Vậy mà thông lệ đại hội đều không tham gia, không có quy củ không thành phương viên. Quả thực còn thể thống gì chờ chờ. Cũng may trưởng giáo mấy lần cấu hiểm, vừa rồi hóa giải. Nếu không thật sự là không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Đó là có khổ nói không nên lời. Nha! Suy nghĩ lại nhớ tới trưởng giáo đem bàn long kiếm gặp lại vi hai tình cảnh, vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Cái này bàn long kiếm là mình đời này thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Chính mình lẽ ra đi còn. Ta đây có mấy tầm nắm chắc tiến trên cùng ba. Đối với thứ tự Thiên Quân xem so trước kia càng thêm coi trọng, nội môn lại trở thành Thiên Quân hướng tới địa phương. có chút khó khăn. Không phải là không có nắm chắc. Theo ta biết, cái này 60 năm qua, còn không có một cái nào nhân vật mới bước vào địa tiên cảnh giới. Tuy nhiên loại này tỷ thí đối với mới nhập môn đệ tử có chỗ hoàn cảnh xấu. Nhưng tu hành chú ý ngộ tính. Như các người cái kia giới bên trong, thì có hai cái lại để cho người chờ mong. Một cái là Uyển Toa, một cái là Doãn Phàm. Cũng tính toán các ngươi cái kia giới người nổi bật đều đã đến tán tiên nhất giai, không thể khinh thường. Mà 60 năm qua cao nhất tu vi người là nhị trưởng lão Sinh Huy đồ đệ Kim Huân, tu vi thẳng bức tán tiên cửu giai, chính là ngươi số một cường địch. Không thể tưởng được hôm nay Cúc thật sự là tàn long ngọa hổ. Liền Uyển Toa đều đã qua tán tiên nhất giai. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Để ta suy nghĩ thoáng một phát, phải chăng tham gia? Thiên Quân chẳng hề để ý nói. Cái gì, ngươi còn cân nhắc, ngươi để cho ta tại Thiên Cúc sở hữu tất cả trưởng lão trước mặt lại bị chế nhạo sao? Trái Hạo hỗn hển nói, lời nói vừa ra, cảm giác mình nói lỡ miệng, nhưng cũng may Thiên Quân không có phát giác. Cái kia tứ môn nhân vật mới ở nơi nào tổ chức? Hoa Chi Phạm Cốt. Phạm Cốt sao? Thiên Quân thần kinh như ngừng lại một khắc này. Ta gọi Vân Tịch, đám mây vân trời chiều tịch, ngươi thì sao? Ta gọi Thiên Quân. Bầu trời Thiên Quân tử quân. Ha ha ha rồi. Nhớ tới cái kia mỹ hảo thời gian, Thiên Quân nhẹ gật đầu, nói ra tốt, ta tham gia. Cái này đột nhiên chuyển biến lại để cho già nô cùng Trái Hạo có chút mờ mịt. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem ở một bên cười ngây ngô Thiên Quân. Chẳng biết tại sao nghe nói tại Phạm Cốt tổ chức liền một tiếng đáp ứng xuống. Dùng trước mắt ngươi người mang chi học mà nói, bình thường tu luyện giả theo không kịp, nhưng Ngọa Long đại lục không thiếu kỳ nhân hiệp ẩn, đầy chiêu tổn hại, xin lỗi được lợi. Mọi thứ cần được từ ước nghĩ lại. Già nuôi kiến thức rộng rãi, coi chừng dặn dò lấy Thiên Quân. Đúng vậy, bất quá chỉ là không rõ phân hợp biến hóa và vận dụng chi diệu mà thôi. Ngươi luyện tập pháp quyết chỉ có thể kiếp vật, không thể kiếp người. Đồng đều hệ lực lượng lớn nhất, sẽ không sống dùng cố. Cần biết linh lực chi diệu, thiết yếu có thể làm được vận hóa cương nhu, điều hòa thần khí, tùy ý chịu. Không hướng không thể. Vừa không phải tinh khiết vừa, vừa trong có nhu, nhu không phải tinh khiết nhu, nhu trong có vừa. Bất động thời điểm trạch nhưng một mạch tìm nếu không cực. Động tác thời điểm, linh hoạt nhanh nhẹn, biến hóa thất thường mới có thể xưng là cảnh giới thượng thượng. Trái Hạo cầm ra bản thân lệnh bài, giao cho Thiên Quân. Cầm cái này. Hôm nay tĩnh tâm suy tư. Ngày mai vội đi Đằng Long Đạo học bổ túc bài học. Một tháng thời gian. Đối với ngươi mà nói chà sát có thường. Dù sao có nhiều thứ không là chúng ta có thể dạy. Muốn xem ngộ tính. Lại dặn dò một hồi, có chút không yên lòng đi theo già nu đi đầu một bước. Lặng lặng ở chỗ này trong rừng cây, suy nghĩ ngàn vạn, trùng trùng điệp điệp bóng người trong đầu không ngừng bồi hồi, cũng đã không thể bình yên nhập định. Trong nội tâm không khỏi bực bội. Cái này đã không phải tốt triệu. Nghĩ tới đây, không khỏi mồ hôi đầm đìa. Đem cắn răng một cái, lại ngồi xuống nhập định. Bởi như vậy thủy hỏa giao hòa mới lại rơi. Ngày hôm sau dậy sớm, trong nội tâm sụp sôi bành trướng, thoáng một phát nhảy lên sớm đã chờ đã lâu bàn long tàn trên thân kiếm. Ngự kiếm hiện tại đã có thể thu phát ra từ như. Vận dụng tùy tâm. Cũng không nóng nảy. Thỏa thiết thưởng thức người cái này trước kia xem nhẹ mà qua tú lệ phong cảnh. Trước mắt giật mình chứng kiến chạy như bay tức qua thiên cốt tiếng nổ vĩ phù. Đây là bổ môn gặp nạn chi nhân nhanh trong lúc nguy cấp có thể phát ra. Trái hạo lúc gần đi hậu cũng cho thiên quân mấy cái. Đang tại suốt xảy ra tai nạn chi tế. Chợt thấy cái kia vách núi thượng diện. Lại bay xuống thanh hoàng xích bạch hắc ngũ đạo quang hoa. Bưng lấy một vòng mặt trời đỏ. Nhưng này luôn mặt trời đỏ hào quang vạn trượng. Năm kiếm cũng như ngũ đạo trưởng cầu vòng kinh thiên mà xuống. Uy lực kia to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đang mang khẩn yếu, ngự kiếm trực tiếp hướng gặp chuyện không may địa nhanh chóng bay đi. Hôm nay đơn vị tăng ca. Hiện tại còn không cho trở về. Có chút chuyện rất trọng yếu xử lý. Thật có lỗi. Rút sạch chạy đến thượng truyền một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Cảm ơn mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 63 gặp trên đường đi ma tột. Cập nhật lúc 201.232.516.18.24 số lượng từ 4.201. Đối diện đứng đấy một nam một nữ. Nam xem niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi. Thân mặc hắc bào. Lại cách ăn mặc được lòi lòi. Trước người nhấc ngang năm thanh phi kiếm. Nữ một thân đỏ nhạt quần áo. Áo khoác màu vàng áo khoác. Có chút đẹp đẽ. Cả hai tu vi không cạn. Lại có tán tiên ngũ giai chi cảnh. Thiên quân ẩn ẩn rơi vào trên vách đá. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cũng không có nóng lòng nhất thời tự qua loa ra tay. Cô nương. Đừng uổng phí tâm tư rồi. Ngươi thiên cốt tiếng nổ vĩ phù cho ta thêm chú ấm. Chỉ sợ phi không được nhiều xa. Cái này phía sau núi hoang tàn vắng vẻ. Chỉ sợ không người có thể tới cứu ngươi. Hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bên cạnh nữ tử oán trách nói ra đều do sư huynh. Vừa rồi ta chỉ muốn thanh ngân châm trát trên người nàng. Nàng liền không thể động đậy. Vốn muốn đại công cáo thành. Không muốn sư huynh ngươi nóng vội. Năm màu kiếm hoành ra. Điều này cũng tốt. Đêm của ta thanh ngân châm cho chấn khai rồi. Sư huynh, ngươi nói, ngươi có phải hay không nhìn trúng cái tiểu nha đầu này? Sư muội, ngươi đã hiểu lầm. Ta chỉ là không có nghĩ đến trong tay nàng phi kiếm lợi hại như thế. Uy lực ghê gớm thật được thần kỳ. Ta là sợ ngươi có chỗ sơ suất. Chúng ta lần này đi ra. Xử lý chuyện đứng đắn tình quan trọng hơn. Nói sau. Nàng như có thể có ngươi một nửa tư sắc. Ta cũng tâm an lý đắc. Không phải sao? Sư muội. Tuy nhiên lời nói thân hình nhắm ngay lấy tiểu sư muội, nhưng ánh mắt nhưng vẫn vụng trộm ngắm lấy cách đó không xa nữ tử kia. Theo ánh mắt đi qua. Nàng kia mỹ mạo tuyệt luôn. Mắt phượng mũi ngọc. Đang mặc tím tơ lụa sa. Chân tướng thường nga hạ phàm. Cung hoa cao quý. Bất quá nàng mặc nạ bảo hộ sương lạnh. Khiến người xem ra. Có trèo cao không kịp cảm giác. Áo choàng phía trên ống có thiên cốt biểu thị. Chỉ là thượng diện có mấy lỗ lớn. Như là bị kiếm khí chỗ cắt vỡ. Cũng may không có bị thương ngoài da. Đúng vậy. Người đẹp tu vi cũng không thấp, cũng có tán tiên bát giai cảnh giới. Tuy nhiên tu vi cao hơn hai người khác một bậc. nhưng 1 + 1 tất nhiên lớn hơn 1. Chỉ sợ cũng ăn hết không ít đau khổ. Thiên quân phẩm đủ luận đạo lấy, vẫn đang tiếp tục lặng lặng đang trông xem thế nào. Sư huynh một phen tự nhiên hóng được cái kia đỏ nhạt nữ tử mở cờ trong bụng. Khanh khách một cười nói, sư huynh, đừng làm cho sư phó hắn lão gia nhân sốt ruột chờ rồi. Nhanh chóng giết người diệt khẩu, để tránh phức tạp. Ngươi có chịu không? Cái kia lòi lọt da mặt liên tiếp nhảy, ánh mắt lập lòi bất định, ngữ khí chưa đủ nói ra tốt. Tự theo như sư muội ngươi nói ý tứ xử lý. Chính mắt xem lấy cô gái trước mắt, thật là nhân gian vư vật, lại để cho người thèm chảy nước miếng. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân, chỉ sợ hôm nay phải có cái kết thúc. Nói ra dưới thân kiếm không lưu hạng người vô danh. Trước tự giới thiệu, ma tộc Ngô Tôn Minh, đây là ta sư muội Chúc Con Ve. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh? Thiên cốt nữ tử nghiêm mặt mắng người của ma tộc, không kéo dài hơi tàn, lại vẫn nghênh ngang đến ta thiên cốt đất quản hạt rêu rao đụng thành phố. Giống như các ngươi nửa đường tập kích, mỗi người được mà tru chi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Tiếp chiêu là khẩu quyết vừa ra, nữ tử trong tay tiên kiếm bay ra, một vòng mặt trời đỏ lại dần dần bay lên, hào quang vạn trượng, giống như giữa trưa mặt trời, chói chang ngọn lửa miêu tả sinh động. Hai bó hồng quyển quyển phân biệt dò xét chiếu vào lưỡng trên thân người. Tập trung, sử hai người không chỗ độn địa. Độ ấm một chút tại đề cao, cháy giống như lại để cho người toàn thân không được tự nhiên. Chỉ là chung quanh hoa cỏ cây cối không chút sức mẻ, tự hồ không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Thượng phẩm tiên khí xích viêm kiếm, không thể tưởng được xích viêm kiếm cái này chí cương chí dương tiên gia bảo bối, lại bị ngươi một nữ hài tử gia vốn có, nhưng lại vận dụng tự nhiên. Xem ra cái này xích viêm kiếm rất có ảo diệu. Chắc hẳn sư phụ của ngươi đối với ngươi yêu thương phải phép. Bực này bảo bối tự tùy tùy tiện tiện xuất ra tay, không đơn giản. Nam tử kia tuy nhiên ngoài miệng nói, trong nội tâm càng là trông mà thèm. Người so với người giận điên người, thật sự là bạo dơn. Dơn quy quy y e nương thiên vật cũng thế, chỉ có thể lạc thủ tồi hoa, mạnh mẽ bắt lấy hào chiếm. Cái này xích viêm kiếm nếu rơi tại trong tay mình, cái kia địa vị càng ngày càng tăng. Về sau muốn cái gì có cái đó, chẳng phải rất tốt. Đem giơ tay lên, lập tức tầm đó, một cổ tùm kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Cái này 5 khẩu 3 thước bảo kiếm, tự như thu thủy doanh suối, thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc hòa lẫn, trên không trung giao thoa xoay quanh, phi trảm mà ra, trực chỉ thiên cốt nữ tử cổ họng. Thiên cốt nữ tử khí định thần nhàn, không có sợ hãi, gặp 5 màu kiếm thẳng đến chân thân, thân hình lóe lên, lui về phía sau 2 bước, trong miệng dịu mơ mặt trời đỏ vào đầu. Xích viêm kiếm quay lại bên người, hoàn tại trước người, hóa thành một cái vòng tròn, bao vây lấy thiên cốt nữ tử, giống như Bồ Tát chuyển thế, lại để cho người quỳ bái. Cái này 5 màu kiếm bổ vào cái này mặt trời đỏ phía trên, cái này mặt trời đỏ chấn động, từng vòng tản mát ra đi, gợn sóng không ngớt phập phồng. nhất thời làm hắn lâm vào rung động bên trong. Như thế nào đâm đều không thể đâm vào đi. Nhìn xem cái kia mặt trời đỏ hoàn hảo không tổn hao gì. Cảm giác mình giống như là cách giày gãi ngứa. Không khỏi tức giận. Lập tức sử xuất bản lĩnh xuất chúng. Ngũ thải tân phân. Nam tử kia gầm lên giận dữ. Toàn thân linh lực tụ tại cái này năm màu trên thân kiếm. Kiếm quang bành trướng gấp đôi có thừa. Chặt chẽ tương liên. Như là liệm dây xích khóa thuyền lớn. Không gì phá nổi. Tốc độ cao nhất chạy nước rút đi qua. Cứng đối cứng muốn cùng xích viêm kiếm vừa so sánh với cao thấp. Nam tử này tu vi. Pháp bảo nhao nhao rơi xuống hạ phong. Chỉ sợ cố hết sức không nịnh nọt. Uổng phí trắc trở. Thiên quân một bên cẩn thận phân tích người. Quả nhiên. Cái này ngũ thải tân phân tuy nhiên khí thế phóng đại. Nhưng cái này mặt trời đỏ vẫn đang không chê vào đâu được. Chỉ là hôm nay cốt nữ tử cũng mơ hồ một ít cố hết sức bộ dáng. Nếu như không phải cách xa quá lớn. Cảnh giới thực lực không sai biệt nhiều. Nếu như dốc sức liều mạng. Ngược lại còn có chút hứa phần thắng. Mặc dù chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như pháp bảo đắc lực cái kia tỷ lệ tăng nhiều, chỉ sợ địch nhân cũng muốn xem trọng ngươi ba phần. Cái này Ngô Tôn Minh đem hết toàn lực thi triển tuyệt học. Hậu chiêu một người tiếp một người. Hoàn toàn không để lối thoát. Lại để cho người không thể tưởng tượng. Thiên cốt nữ tử chỉ có thể đau khổ chèo chống. Chờ đợi cứu viện. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không quên thời thời khắc khắc đề phòng lấy cái kia chút con ve. Vừa rồi tự là không cẩn thận lên hai người tiền hậu giáp kích hợp lý. Xích viêm kiếm một tiếng to thanh âm nhớ tới. Thiên cốt nữ tử có chỗ cảnh giác. Nhưng đã quá muộn. Cái kia chút con ve vậy mà thần không biết hủy không hay đã cận thân. Tay trái đã duỗi ra hai ngón tay. Như đao phong giống như sắc nhọn móng tay xuyên thẳng trái tim của nàng. Tàn nhẫn cực kỳ. Hủy mị chi thuật. Thiên cốt nữ tử quá sợ hãi. Lập tức luống cuống tay chân. Không nghĩ tới cái này chút con ve lại vẫn có đòn sát thủ. Chính mình đã chú ý cẩn thận. Có thể hay vẫn là tại một chỗ ngã lượng cái té ngã. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Thiên cốt nữ tử có chút tuyệt vọng. Thần sắc có chút chán chường. Hủy mị chi thuật. Vô tích có thể tìm ra. Vô tung vô ảnh. Tử kỳ cũng biết. Đi về phía trước độn ảnh. Mọi việc đều thuận lợi. Giết người tại trong lúc vô hình. Mình đã độ cao cảnh giác. Gấp bội coi chừng. Có thể hay vẫn là tại một chỗ ngã lượng cái té ngã. Lại để cho người khó lòng phòng bị. Thật sự là thiên vong ta. Mặc dù có chút ủy khuất nhưng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Đã như vậy, sư phó, đồ nhi trước hết đi một bước. Cắn răng một cái. Trắng nõn làn da nổi lên trận trận màu đỏ. Mặt cũng không ngoại lệ. Cùng quả táo giống như. Trên người vạt áo đã săn liệt phong tiếng nổ. Khí tức cuồn cuộn mà ra. Kim đan cũng lặng yên không một tiếng động phi thân mà ra. Mặt trời đỏ kịch liệt chấn động. Lung lay sắp đổ. Không tốt tự bạo, sư muội mau bỏ đi. Ngô Tôn Minh đã cảm thấy không ổn. Kim đan vừa ra. Hồn phi phách tán. Đây là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Không nghĩ tới hôm nay cốt nữ nhân thật không ngờ hảo cường. Liền bổ mạng kim đan đều phóng ra. Nhưng đã quá muộn. hai người đã thật sâu bị cái này mặt trời đỏ mút ở. Không thể động đậy. Lui không thể lui. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai không. Không. Dùng sức kéo túm lấy. Xé rách lấy. Pháp bảo đều sử xuất. Thậm chí liền chân đều đạp đi ra ngoài. Giờ phút này cái kia trận trận ánh sáng màu đỏ. Thay đổi ngày xưa ôn hòa. Âm trầm đáng sợ. Một cái lạnh như băng đại môn đã đang chờ bọn hắn. Trong môn hàng trăm hàng ngàn dữ tợn oan hồn lệ quỷ đã tại kéo túm lấy bọn hắn. Chứng kiến hai người hoảng sợ biểu lộ, thiên cốt nữ nhân cảm thấy mỹ mãn cười cười, trong miệng chậm rãi hô lên thiên ráo. Trong miệng rơi một thứ gì đã cắt đứt thanh âm của nàng, vốn định nhổ ra, không biết làm sao đầu lưỡi một thêm. Mùi thơm ngát khoan khoái dễ chịu. Linh lực vậy mà xoay mình tăng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một trôi chảy nuốt xuống. Trước mắt một đạo hoàng quang hiện lên. Bành một tiếng đại chấn. Chút con ve thân thể bay ngược ra hai trượng. Tuy nhiên lần này có chút sinh mãnh liệt. Nhưng đối với nàng mà nói nhưng lại như chút được gánh nặng. Thân thể đã tại một trượng dư cao giữa không trung. Cánh tay trái rũ cụp lấy. Vết máu theo tay trái chậm rãi mà xuống. Tốc độ thật nhanh, quả thực tự là phi hỏa lưu tinh. Chút con ve chủ tu hủy mị một đạo. Tự hỏi đối với tốc độ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không khỏi tinh tế đánh giá người trước mắt. Thiếu niên này một thân áo đen, bề ngoài tuấn lãng, chỉ là trong tay một nửa tàn kiếm cùng hắn không hợp nhau. Nhìn xem không được tự nhiên, cái này bay tới một kiếm, chỉ sợ có 10 trượng xa. Tuy nhiên sự tình ra đột nhiên, chính mình tâm thần bất định, nhưng như thế khoảng cách nhảy lên liền đến, thật cũng không thể khinh thường. Lại nhìn màu vàng kết giới. Quả thật lại là một khó giải quyết chi nhân. Thiên cốt nữ tử kinh hãi. Nhưng chứng kiến người tới trên vai thiên cốt biểu thị. Trong nội tâm âm thầm giải sầu. Tuy nhiên là một bộ mặt lạ hoắc. Nhưng xem ra cũng là tán tiên cảnh giới. Vậy thì ổn thao thắng khoáng. Hơn nữa vừa rồi nuốt luôn đan dược chỉ sợ phải có tứ phẩm công hiệu. Sau đó cũng muốn đến nhà bái tạ một phen. Sư tỷ tiểu đệ cứu viện đến chậm, mong rằng chuộc tội. Người này đúng là thiên quân. Thiên quân thấy tình thế không ổn. Một nhảy ra. Linh lực toàn bộ rót vào bàn long kiếm bên trong. Bá thoáng một phát. Xé rách không khí. Như bồn lôi tia chớp. Trời cao liệt diễm. Lưu tinh truy nguyệt. Thiên thạch rơi xuống đất. Điện thiểm đá lửa tầm đó. Không để ý tới chút con ve tay trái. Một kiếm xẹp qua. Hướng nàng kia kích giết đi qua. Lại thuận tay ném cho nàng kia một quả tứ phẩm đan dược. Điều dưỡng sinh lợi. Hai ngày này ta không để cho lực, mọi người cùng nhau không để cho lực. Ta sửa lại thành sao? Cầu đề cử, cầu cất chứ, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 64 âm mưu thay nhau nổi lên. Cập nhật lúc 201.232.516.18.25 số lượng từ 3.653. Tiểu huynh đệ, ra tay thật ác độc nha. Lời còn chưa dứt. Chút con ve có thù tất báo. Không đều bình phục huyết khí. Tay phải rất nhanh vỗ bên hông túi trữ vật. Chính đạo mang quang điện bắn mà ra. Chi lên. Ở bên trong. Hạ ba đường thẳng đến thiên quân toàn thân. Muốn đánh nhau thiên quân một trở tay không kịp. đánh lén đắc thủ, ha ha ha rồi, một hồi không kiên nể gì cả, tiếng cười nhạo vang vọng. Thiên quân không hề phòng bị, thẳng đến cái này mang quan cách mình một thước khoảng cách sợ mới tỉnh ngộ lại. Vô ý thức thò tay đi đón, không muốn trên tay một hồi lạnh như băng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, từ ngón tay chảy xuống đi qua. Thân hình vội vàng lóm lên, nhưng vô sự vô bổ. Ba đạo mang quan rơi thẳng ngực. Nguyên lai là cái chim non. Chút con ve cũng bất chấp cánh tay đau đớn, trực tiếp cười đến gãy lưng rồi. Nước mắt cũng nhịn không được nữa uống đi ra. Tay phải chỉ vào thiên quân vô tận cười nhạo. Có thể chung quanh hào khí làm cho nàng phát giác một tia quái dị. Trước mắt lóm ba cái sáng loáng mang quang, rất quen thuộc, có loại đặc biệt cảm giác như là đồ đạc của mình. Thanh ngân châm. Chúc con ve không thể tin được hết thảy trước mắt. Ngươi như thế nào hội không có việc gì? Chính mình đánh lén lần này nguyện nhất định phải có. Hơn nữa cũng tận mắt thấy thiên quân thân trúng thanh ngân châm. Không có chính mình giải cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay cái này đối diện nam tử không khỏi bình yên vô sự. Hơn nữa khóe miệng có chút giơ lên, tay phải cầm ba căn thanh ngân châm, cây kim hướng lên, còn có chút đùa giỡn hàm súc thú vị. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Chút con ve nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào thiên quân xem, hận không thể đem hắn xé tâm đào phổi, trừ chi cho thống khoái. Sư đệ cẩn thận một chút. Thiên cốt nữ tử vốn đã quá sợ hãi, mắt thấy cứu binh đã đến, chính mình vừa mới thoát ly hiểm cảnh, trong nội tâm tất nhiên là vui mừng. Không muốn cái này sư đệ như thế liều lĩnh, thiếu chút nữa vừa mới lộ diện đã bị người ám sát, làm sao có thể lại để cho người bớt lo. Chỉ cầu đừng đến ngột ngạt là được. Gặp thiên quân cũng không lo ngại, vẫn còn có chút ân cần nói ra, nếu không chính mình lương tâm bất an. Thiên quân nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm may mắn. May mắn mà có cái này áo đen, nếu không chính mình thật sự còn chưa rời núi cũng đã hồn về quê cũ. Nhịn không được sờ lên cái này áo đen, không thể tưởng được nối khố được cơ duyên xảo hợp, sáng tạo ra hôm nay đại nạn không chết. Quay đầu lại phải hảo hảo nghiên cứu xuống. Ngày thường chỉ biết là y phục này cực kỳ vừa người, cùng lượng thân làm theo yêu cầu. Qua nhiều năm như vậy theo thân thể phát triển mà không ngừng biến ảo, hiện tại xem ra còn có thể miễn dịch pháp bảo. Quả nhiên là tiên gia bảo bối. Trong đầu cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh cũng cùng nhau hiện lên đi ra. Cái này thanh ngân châm thực là đồ tốt, ta trước giúp ngươi thu. Nhắn một cái cưỡng ép ngăn cách tinh thần khống chế, cái kia ba cái thanh ngân châm liền bị ném vào túi trữ vật. Cưỡng ép ngăn chặn chỉ có thể hù dọa một chút người, mất đi hiệu lực thời gian có hạn, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể không đáng kể. Đây chỉ là bổn mạng bí quyết một cái nho nhỏ pháp thuật. Làm loại này phí công thương thân sự tình không phải thiên quân bổn ý, chỉ là muốn chọc giận đối phương. Chút con ve tâm thần liên tục thúc giục, rõ ràng một chút cảm ứng đều không có, giống như đá chìm đáy biển. Cái này cả kinh có thể là không như bình thường. Ngươi hỗn hển, nổi trận lôi đình chỉ vào thiên quân. Cái này chính căn thanh ngân châm là từ cực vượt sông băng cùng cực mấy trăm năm thu thập băng chi tinh hoa, trải qua 9981 ngày lửa nhỏ luyện chế mà thành. đúng là trong thượng phẩm. Vận chuyển tự nhiên, thiên biến vạn hóa, tầm thường dùng tay chạm đến liền rét lạnh vạn phần. Lúc đối địch, cận thân tắc thì hơi lạnh tập kích người, không rét mà run, suy giảm tới linh hồn. Cái này có thể là của mình giữ nhà pháp bảo. Suy cho cùng, thiếu một thứ cũng không được. Thiên quân lần này, so hướng phía mặt của nàng vỗ một cái còn làm cho nàng khó chịu. Lòng như đau cắt, đau lòng nhanh nhỏ ra huyết. Đảo mắt Vân Yên, chút con ve trở mặt như lật sát. Mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, giờ phút này lại nũng nịu bật cười, làm nũng nói hảo ca ca, có thể hay không đem trả lại cho ta. Nữ nhân thiện biến trong sách thường nói, cái này tính toán trường kiến thức, mới vừa rồi còn sinh tử đánh nhau, hiện tại lại bề ngoài giống như hòa hợp êm thấm. Liền hảo ca ca đều kêu lên, thiên quân tự nhiên vô phúc tiêu thụ. Có thể a, chỉ cần ngươi hướng sư tỷ của ta chịu nhận lỗi. Thiên quân tâm cơ khẽ động. Lời này thiên cúc nữ nhân nghe được, thật là thoải mái. Hảo cảm sâu sắc làm sâu sắc. Tâm tưởng sự thành về sau, thiếu nợ hắn một người tình. Xem hắn có gì cần thiết, chỉ cần không quá phận, chính mình hết sức thỏa mãn là được. Khí thế càng thêm đại thịnh, ép tới Ngô Tôn Minh chỉ có thể mệt mỏi ướm phó, không hề có lực hoàn thủ. Còn lại lục căng thanh ngân châm quay lại trong tay. Chút con ve hủy dị cười cười. Tinh mâu hàng mang bùng lên, thân hình lóm lên, như một đám khói nhẹ giống như bay tới thiên quân bên cạnh. Hai tay tất cả ba miếng thanh ngân châm nơi tay, đâm về thiên quân mặt. Tỉnh như xử nữ, động như thỏ chạy, hủy mị thấy nàng như bóng với hình địa đánh tới, lại càng hoảng sợ. Nhưng thiên quân sớm có phòng bị, tốc độ mau nữa cũng là có dấu vết mà lần theo. Coi như là nhàn nhạt bóng dáng, tại thiên quân xem ra cũng là như là phóng đại. Dưới chân thất tinh màu nguyệt phối hợp già nuôi phi hành thuật, ngược lại lộ ra thành thạo. Một bước bước ra như dẫm trên đất bằng, lăng hư mà đi, tiêu sái phiêu dật. Hư nhanh chóng phi phù, phiêu hốt như thần, động vô thường tắc thiệt như nguy như an. Tiếng dừng lại khó kỳ, như hướng như còn, thật là thất tinh đạp nguyệt. Cái này thất tinh đạp nguyệt công tác liên tục đi sắp xuất hiện đến. Thiên quân áo cà sa bồng bềnh, một bước tránh đạp tầm đó. Khí thế dần dần bành trướng. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chút con ve thi triển ra cực hạn uyển mị, vẫn đang không thể làm gì. Tính nhẫn nại một chút lại biến mất. Ngạnh xanh xanh ngừng lại. Âm mưu của mình hạ xuống không còn. Chút con ve làm như khí cực, buồn bực thanh âm không lên tiếng. Chính giữa chỉ mơ hồ thoáng hiện qua vài phần kinh hỷ chi tình. Thiên quân biết rõ cái kia ba căn thanh ngân châm đã mất đi khống chế, vật quy nguyên chủ. Hai tay đổ bày, chín căn thanh ngân châm đều xuất hiện, từ khác nhau phương vị bắn về phía thiên quân. Ba miếng phía trước thành xếp theo hình tam giác đánh úp lại, ba miếng vây quanh sau lưng, ba miếng tùy thời chờ phân phó tìm kiếm thiên quân góc chết. Châm châm không rời người chi chỗ hiểm. Thất tinh đạp nguyệt ngày càng thành thuộc, người ở giữa không trung như giao long giống như tránh chuyển xê dịch. Chính diện ba căn ngân châm suýt xảy ra tai nạn đều theo hắn mặt bên cạnh xẹp qua. Đằng sau ba căn ngân châm cũng ngay ngắn hướng giết đến. Thân thể cực kỳ không được tự nhiên, hủy dị uốn éo, không hợp với lẽ thường tránh khỏi. nhưng thân hình hoàn toàn bạo lộ. Chút con ve sắc mặt bình thản. Thượng diện ba căn gần sát thiên quân. Tùy thời mà phát. Thẳng đến cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ sẽ xuất hiện. Trong miệng vừa quát phụ. Chút con ve sớm đã phát giác thiên quân trên người áo cà sa mơ hồ. Lần này thẳng đến cái ớt. Chính thanh ngân châm hiện ra chính thức năng lực. Một đạo sương lạnh phô thiên cái địa mà xuống. Mạn thiên phi vũ. Thấu xương lạnh buốt hàng khí cuồn cuộn đánh úp lại. Thấu triệt nội tâm. Thiên quân quanh thân độ ấm kịch liệt hạ thấp. Thân thể cơ năng không lớn bằng lúc trước. Tàn kiếm rung lên. Giống như sóng to gió lớn cường đại kiếm khí hướng về phía trên phun tán mà ra. Bàn long trên thân kiếm càng là vầm sáng đại tác. Từng đạo kim sắc quang mang tại trên thân kiếm không ngừng chạy lao nhanh. Coi như du long. Khí thế bàn bạc. Rầm rầm rầm. Một hồi tiếng va chạm, bàn long kiếm lập tức cùng cuối cùng ba miếng thanh ngân châm uy thế đụng đụng vào nhau. Vẫn còn như cuồng phong đột khởi. Lại giống như cuồng phong thổi cát. Thiên quân kiếm khí thế như chẻ tre. Trong một chớp mắt liền đem thanh ngân châm uy thế cho phá một cái sạch sẽ. Đừng cao hứng quá sớm, trò hay vẫn còn phía sau. Chút con ve trong tay pháp quyết không ngừng đóng băng. Một tiếng thanh thuế thanh âm. Ba miếng thanh ngân châm rất nhanh chuyển động. Âm lãnh chi khí xoay tròn tăng lên. Thiên quân chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo tùy tâm mà ra. Thân thể không tự giác một cái run rẩy. Đến tiếp sau theo nhau mà đến. Trong khoảnh khắc cái này âm lãnh chi khí dần dần thực chất hóa. Theo bàn long trên thân kiếm chảy dọc xuống. Lan tràn chí thiên quân cả thân thể. Hoàn toàn trở thành một cái băng điêu. Cập nhật gần đây muộn. Đổi mới thiểu. Nhưng hiện tại chất lượng cùng số lượng từ đều đã gia tăng thật lớn. Thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 65 cùng Mỹ đồng hành. Cập nhật lúc 201.232.516.18.25 số lượng từ 4.106. Hừ! Đừng đem của ta thanh ngân châm trở thành tú hoa châm. Cái này cho ngươi hảo hảo nếm thử đóng băng tư vị. Hì hì! Chút con ve nhảy lên lưỡng nhảy vui sướng mà đến. Vuốt băng điêu. Sờ sờ cái này. Sờ sờ cái kia. Trong nội tâm dương dương tự đắc. Cái kia ba căn thanh ngân châm mới thật sự là băng phách ngân châm. Sợ rồi sao? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ kế tiếp làm như thế nào tra tấn ngươi mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Chút con ve trong mắt không ngừng chuyển, nguyên một đám chủ ý cùi bắp tại nàng trong đầu đã qua một lần lại một lần. Thiên quân giờ phút này hình cùng trên thớt thịt, mặt người chém giết. Duy chỉ có trong cặp mắt hào quang, lại như là hai thanh lợi kiếm. Khép mở tầm đó chia rẽ, lại để cho người vậy mà không dám nhìn gần. Thật dài khí tức trong người tuần hoàn lưu động. Từ miệng khoang hơi thở bên trong thổ nạp đi ra. Ngâm nga kinh thiên. Toàn thân cốt cách bung bung rung động. Cầm kiếm tay phải đã có một tia cảm giác. Tăng vọt khí tức như chói chang liệt hỏa. Nướng lấy cái này vốn là không gì phá nổi đóng băng. Một điểm giọt nước theo đỉnh chậm rì rì được chảy xuống. Tốc độ chi chậm. Giống như con rùa đen thi chạy. Chút con ve nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào cái này giọt nước. Mỗi trật xuống một điểm. Tâm sáng suốt một phần. Ba. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phá vỡ giờ phút này yên lặng. chút con ve vừa thấy đại sự không ổn. Pháp quyết gia tốt nhớ kỹ. Hoa chân muốn tay vô sướng người chỉ huy băng phách thần châm thi triển pháp thuật. Nhưng đóng băng hay vẫn là dần dần buông lỏng. Ngưng đông lạnh tốc độ đã xa xa theo không kịp tuyết tan tốc độ. Phá! Một tiếng lôi đình tức giận. Thiên quân tàn kiếm khẽ động. Kiếm khí tung hoành. Khí thế nghiêm nghị. Chưa từng có từ trước đến nay. Vẫn còn như thiên thần hạ phàm. Lúc này, trong giây lát, một cổ thiên địa tươi sáng khí tức tự như tia chớp chảy khắp toàn thân. Thiên quân thời gian dần qua mở hai mắt ra. Cái này hai mắt như là ngôi sao giống như mênh mông. Phản phất cảm giác được mình chính là hôm nay. Tự là cái này đấy. Chính là sáng chói tinh không. Chính là lao nhanh biển cả. Chính là vùng đất bằng phẳng lục địa. Thần kinh cảnh giới bay lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Tự hồ cái này thiên địa ảo diệu đều ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm như thân. Tùy tâm mà động. Tùy ảnh mà đi. Nhân kiếm hợp nhất. Kinh thiên một kiếm. Đóng băng phá thành mảnh nhỏ văng tung tóm văng khắp nơi. Hơn nữa, kiếm khí thế đi không giảm. Vậy mà như vào chỗ không người. Thẳng bức cách đó không xa chút con ve. Những này động tác công tác liên tục bất quá một lát tầm đó mà thôi. Chút con ve kinh hãi. Không kịp khoét tay khống chế thanh ngân châm. Xong duỗi tay ra. Toàn thân tu vi ngưng tụ. Bị ép cưỡng ép kháng cự cái này khí thế hung hung phẫn nộ một kiếm. Gia! A! Hét thảm một tiếng. Chung quanh chân khí kiếp động. Cuồng phong đột khởi. Cành dao động diệp động. Không người khống chế chính căn thanh ngân châm cũng nhao nhao rơi xuống đất. Một cái thân thể mềm mại như lá rụng phiêu rơi mà xuống. Chút con ve tuy nhiên toàn lực ra tay. Nhưng là tu vi vẫn còn có chút cách xa. Huống hồ đây là thiên quân dưới sự phẫn nộ toàn lực bổ ra hoàng mỹ kinh thiên một kiếm. Uy lực có thể nghĩ. Chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự kiếm khí đánh úp lại. Gió thu cuốn hết lá vàng. Thân thể đã hướng về sau tung bay ba trượng có hơn. Sắc mặt trắng bệch. Ở giữa không trung đã cảm giác ngực đau xót. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cầm giữ không được. Gấp rơi mà xuống. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn đang không biết. Thiên quân cuối cùng ra tay lập tức đã thu hồi một nửa kiếm khí. Nếu không, nàng phải máu tươi tại chỗ. Sư muội, Ngô Tôn Minh nghe được chút con ve kêu thảm thiết. Đã biết sự tình có biến. Phấn đấu quên mình người bị vài kiếm ngăn trở thiên cốt nữ tử lăng lệ ác liệt thế công. Nhìn chuẩn một cái khoảng cách. Liều lĩnh phóng tới chút con ve phương hướng. Kéo lại nàng mềm yếu vô lực tay. Không hề do dự. Phun ra một ngụm máu tươi. Tay kia vung ra một cái linh phù ném tại dưới chân. Một tròn động phá không mà ra. Hai người chợt rơi vào trong động không thấy bóng dáng. Chiêu thức ấy phi độn đào tẩu pháp môn. Quả nhiên là quyết định thật nhanh. Không có nửa điểm chần chờ. Thật là vô cùng quyết đoán. Lại để cho người không thể không bội phục. Thiên quân đang định xem xét. Bỗng nghe sau lưng một kiều uyển vừa nói sư đệ không cần nhìn. Hai người kia đã huyết độn mà đi. Việc này còn cần nhanh chóng bẩm báo sư môn sớm làm quyết đoán. Quay lại thân đến. Từ khi thiên quân gia nhập chiến trường, hai người không rảnh bận tâm mặt khác. cái này mới tính toán hai người con mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng cao thấp đánh giá đến đối phương. Tùy theo giống như cười cười. Nếu như bên thứ ba tại bên người, nhất định sẽ không khỏi tán thưởng cái này thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Thiên quân nhìn về phía giữa không trung đạo này xinh đẹp thân ảnh. Dĩ nhiên là tâm động thần trì. Khó có thể tự chế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian lại có như thế xinh đẹp chi nhân. Sau một lát hắn như ở trong mộng mới tỉnh, thiên quân chắp tay nói ra xin hỏi sư tỷ phương danh. Tại hạ vương thiên quân, trái hạo trưởng lão môn hạ. Nàng kia có chút giật mình che miệng nói ra ra. A, ngươi tự là vương thiên quân, thật sự là tuyệt đối thật không ngờ. Thật sự là như sấm bên tai. Chính mình tin vỉa hè. Tả sư thúc môn hạ duy nhất đệ tử vương thiên quân. Trời sinh hồn thể. Lại cả ngày vẫn lấy làm ngạo. Bị các trường lão khác. Kể cả sư phụ mình chỗ chế nhạo. Nói hắn ý nghĩ hảo huyền. Trừ phi kỳ tích phát sinh. Nếu không cái này vương thiên quân bất quá 20. Sẽ gặp biến mất nhân gian. Nhưng hôm nay sự thật thắng tại hồn biện. Chẳng những sinh long hoạt hổ. Chỉ sợ hắn tu vi đã không thua kém chi mình. Nghe nhầm đồn bậy quả thực lại để cho người buồn cười. Cái kia tàn kiếm tự là thượng phẩm linh khí bàn long kiếm đem. Không biết trưởng giáo tại sao lại tổn hại cái này cái thế tuyệt luân tiên gia bảo bối. Lại để cho người không được biết. Không thể tưởng tượng. Không khỏi càng thêm hiếu kỳ đánh giá thiên quân. Nhìn xem phải chăng thật là ba đầu sáu tay. Thiên quân so nàng cao một đầu. Cần ngưỡng mộ. Là lông mày xanh đôi mắt đẹp cái chủng loại kia ôn hòa tương. Mặt mày tầm đó lộ vẻ phong khinh vân đạm thản nhiên. Hình như là thảo nguyên trên bầu trời bên trên mảng lớn vắt ngang đám mây. Yên ổn bình thản coi như biển sâu xanh thẳm sóng cả. Yên tĩnh đem người vây quanh. Nhất là cặp mắt kia. Sinh coi như rất biết nói chuyện. Như là chảy xuôi tại hồ nước ở bên trong nước. Có chút nháy một cái. Tự chiết xạ ra sáng long lanh sáng bóng. Sáng loáng lại cũng sẽ không đầy tràn đi ra. Kinh ngạc vừa tỉnh. Có chút đường đột. Mình ở suy nghĩ miên man cái gì. Nhẹ nói toàn cơ. Tam trưởng lão môn hạ. Thanh âm này quanh quẩn tại tai tựa như tiên nhạc. Lại để cho vui vẻ thoải mái. Sư tỷ nhưng là phải hồi bẩm sư môn nơi đây sự tình. Vậy tiểu đệ liền không tiện đã quấy rầy, cái này liền đi hướng đằng long nói, sau này còn gặp lại. Trong nội tâm khác một cái bóng hồn khiên mộng nhiễu, không dám tương quên, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Chậm, toàn cơ không hiểu thấu gọi lại thiên quân, nhưng cả buổi rồi lại không lời nào để nói, kinh ngạc ngẩn người. Trong nội tâm thầm nghĩ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta tại sao lại lối ra hô ở hắn đâu này? Hôm nay vì sao suy nghĩ không yên, đến tột cùng là duyên cớ nào? Trong lòng có mọi cách nghi kỵ ngay cả mình đều không thể giải thích. Ta không nóng nảy, vừa vặn ta cũng đi đằng long nói chúng ta cùng một chỗ đi về phía trước. Chính mình lần đầu tiên trong đời nói dối. Trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Nói xong liền trở lại ngự kiếm mà đi. Ê sợ cho thiên quân có chỗ phát giác. Thiên quân lập tức buồn bực. Bất quá đã có người làm bạn. Như thế rất tốt. Huống hồ đằng long đạo ở nơi nào. Mình cũng có chỗ không biết. Vừa vặn tránh khỏi hỏi đường tiến hành. Cứ sao mà không làm đâu này. Trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói. Toàn Cơ xấu hổ không thôi, không có ý tứ mở miệng. Thiên Quân muốn khơi mào lời nói lại cũng không có chỗ ra tay. Dứt khoát buồn bực thanh âm đi theo Toàn Cơ đi về phía trước. Đằng Long Đạo ở vào Thiên Cốt Bắc Phong, một cái nguy nga đứng vững cổ điển trong kiến trúc. Trông về phía xa vô tận hào quang. Hào quang bảy màu. Nương theo trận trận sương trắng. Tựa như tiên cảnh. Dưới đáy cửa ra vào hai cái lão đầu chính nhìn lên lấy giữa không trung. Một cái thanh y tóc đen. Một cái áo xám tóc trắng. Hai người sớm phát giác được một tia quen thuộc linh lực. Không ngừng trò chuyện với nhau, ngươi xem vậy có phải hay không Toàn Cơ nha đầu? Đúng vậy, ồ. Bên cạnh cái kia nam oa nhi là ai? Như thế lạ mặt, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? A, vậy mà không cách nào tra rõ sở tu vi, quả thực khả nghi. Một hồi muốn hảo hảo đề ra nghi vấn thoáng một phát. Nơ, chờ bọn hắn xuống nói sau. Sư thúc, ngươi nói là Toàn Cơ sư tỷ muốn tới rồi hả? Thật sự. Bên cạnh một cái nhìn xem đôn hậu trung thực người đang chuẩn bị tiến vào Đằng Long nói. Tai tim trong lúc vô tình đã nghe được hai người nói chuyện. Nhịn không được liều lĩnh mà hỏi. Đi. Đi. Tranh thủ thời gian đi vào nghe giảng. Cái rắm đại điểm hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Cả ngày đã biết rõ xem mỹ nữ. Thanh y tóc đen chi nhân không kiên nhẫn khoát tay lại để cho hắn ly khai. Cái này càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Sẽ không sai. Quả nhiên là Toàn Cơ sư tỷ muốn tới rồi. Vui mừng nhướng mày, đại hơ mau ra đây a. Toàn Cơ sư tỷ đã đến. Toàn Cơ sư tỷ đã đến. Đã tới chậm cũng không địa phương rồi. Hai cái lão đầu không thú vị cười cười. Cũng không có trách phạt hắn tại trước mặt mọi người trắng trợn kêu to. Cái này tại Thiên Cốt thế nhưng mà trọng tội. Hai người cũng là người từng trải. Tự nhiên lý giải. Dù sao Toàn Cơ mỗi lần đến nơi đây. Cái đó một lần không đều là náo xôn xao. Thói quen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 66 Đằng Long Đạo. Cập nhật lúc 201.232.516.18.26 số lượng từ 4.141. Hô thông thanh âm như là tạc nồi giống như tiếng người huyên náo. Vốn là lặng yên không một tiếng động một tầng lầu các bởi vì ngoài cửa một tiếng tê tâm liệt phế hò hét mà trở nên đầu người tiếp lũy động. Tiếng hoang hô như sấm động lại để cho mọi người ngồi vào chỗ của mình bất an. Hối hả đám người không hề cố kỵ chạy theo như vịt nối liền không dứt mà ra trong lúc nhất thời đông như trễ hội. Chỉ là một lát. Đằng Long Đạo một tầm lầu các ở trong nguyên lai rậm rạp chằng chịt ngồi đầy đám người. Trong nháy mắt liền giải tán lập tức. Toàn bộ chạy ra nhìn về phía giữa không trung. Vốn là không tính lớn cửa ra vào. Cũng đã lách vào được tràn đầy.